Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp, chương 59, máu không thể nắm giữ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cao tốc từ Hộ Thành đến Cẩm Đô, Mộc Bạch Trình lái xe vun vút, thỉnh thoảng họ dừng lại ở một điểm, nhưng rất hiếm, vì đồ ăn ở khu dịch vụ cao tốc không ngon. Tần Tịch Giao chẳng muốn dừng lâu, thúc Mộc Bạch Trình lái nhanh hơn. Mộc Bạch Trình chọn cung đường vòng cao nguyên, xuyên qua Cẩm Đô, đến thẳng Thành Đô. Cô muốn có thời gian riêng tư với Tần Tịch Giao, dĩ nhiên càng dài càng tốt. Xe đến cao nguyên, cảnh vật hoang vắng, ven đường trống trải, lác đác vài con bò Tây Tạng. Nhìn những đại gia này, mắt Tần Tịch Giao sáng rực, chẳng phải nguyên liệu làm thịt bò khô trong video sao? Con nào con nấy to thế, chắc đủ nàng ăn cả tháng. Thấy Tần Tịch Giao hào hứng, Mộc Bạch Trình cũng vui lây. Không khí cao nguyên loãng, nhưng với hai người chẳng là vấn đề. Tần Tịch Giao có pháp lực hộ thân, còn Mộc Bạch Trình chuẩn bị sẵn bình oxy. Nhưng đến đây, cô nhận ra mình thích nghi tốt, chắc nhờ tuyến thể dần hồi phục, thể chất alpha mạnh lên. Trước hoàng hôn, Mộc Bạch Trình rời cao tốc, tìm nhà dân gần đó tá túc. Người địa phương nhiệt tình, dùng đồ ăn đãi khách. Họ xem Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao là bạn từ xa, đãi khách bằng sự nồng hậu nhất. Trà sữa, bánh bơ, thêm thịt bò Tần Tịch Giao mơ ước, tạo nên bữa tối đầu tiên ở Cẩm Đô. Đêm xuống, Tần Tịch Giao ngồi ngoài lều ngắm núi tuyết xa xa. Đỉnh núi ẩn trong mây mù, cao vời vợi, nàng nghĩ chắc ngang nhà mình. Nhớ nhà à, dù ánh mắt Tần Tịch Giao lạnh nhạt, nỗi nhớ quê vẫn vô tình lộ ra. Ta muốn lên xem, nàng quay sang Mộc Bạch Trình, đó là núi thần, một người địa phương, tiếng phổ thông không sõi, nhiệt tình giới thiệu. Núi đó tên giống tôi, mẹ tôi đặt theo nó, là nơi cao nhất Cẩm Đô, núi thần của chúng tôi, lên đó thấy cảnh đẹp nhất thế gian. Tần Tịch Giao cười khẽ, nhìn cậu trai trẻ, người tên gì? Cống Cát, một, cậu cười, như mặt trời thảo nguyên, cậu không đẹp, da mặt sần sùi, nhưng nụ cười chân thành. Cậu yêu mẹ, yêu tên mình, yêu mọn núi này. Nếu muốn lên, cậu chỉ xe họ, xua tay khinh bỉ. Xe các cô không lên nổi, sáng mai tôi dẫn đi, nhưng mang theo lều và đồ giữ ấm, trên đó lạnh lắm, thảo nguyên ban ngày nắng gắt, lúc đến Tần Tịch Giao còn thấy nóng. Kiếp trước nàng ít cảm nhận của người thường, kiếp này pháp lực yếu, lại cảm nhận được nhiều. Đêm thảo nguyên đã lạnh, đỉnh núi tuyết trắng sáng chói nhắc nàng, trên đó còn lạnh hơn. Cảm ơn cậu, Mộc Bạch Trình chuẩn bị đồ lên núi thần ngày mai. Hai người ôm nhau ngủ trong lều dân. Đêm khuya, dưới ánh trăng trong trẻo của thảo nguyên, Mộc Bạch Trình ngắm gương mặt ngủ say của Tần Tịch Giao. Giao Giao nhớ nhà lắm, đúng không? Từ khi theo cô rời đỉnh Kiến Mộc, cô chưa thấy nàng về nhà. Ngàn năm cô đi, Tần Tịch Giao có về không? Giao Giao, xin lỗi, sau này ta sẽ luôn bên nàng. Trời vừa sáng, ngoài lều vang tiếng xe máy. Cống Cát dẫn hai bạn đến, cả ba đều chạy mô tô. Đi thôi. Bọn tôi đưa các cô lên lưng chừng núi. Nhờ Cống Cát, hai người dễ dàng đến lưng chừng núi. Nhiệt độ ở đây lạnh đến mức quá đáng. Mộc Bạch Trình kéo chặt áo Tần Tịch Giao, còn cô hơi thiếu oxy. So với Tần Tịch Giao có pháp lực, cô yếu hơn nhiều. Giao Giao, mặc áo kỹ. Cô hò vài tiếng, may phản ứng cao nguyên. Hai, không quá nặng, men theo đường núi dốc, tuyết trắng phủ khắp. Dù thế nào, cô phải cùng Giao Giao L. N.D. N.S. Dù không khỏe, Mộc Bạch Trình vẫn nắm tay Tần Tịch Giao, nhét vào túi mình. Trên núi tuyết, lạc nhau chắc chẳng hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đi bao lâu, gió tuyết quất vào mặt Mộc Bạch Trình, mắt chỉ thấy trắng xóa. Đỉnh núi gần đó bỗng xa vời vợi, thật sự không đến được sao? Mộc Bạch Trình thầm than, phải đợi cô hồi phục sức mạnh. Dừng lại đi, Giao Giao. Cô không muốn nàng vì mình mà dừng. Tần Tịch Giao lắc đầu, chỉ thời tiết phía trên, gió tuyết lớn quá, không thấy gì, không thấy dải ngân hà vạn dặm. Lý do này thuyết phục Mộc Bạch Trình. Họ dựng lều tại chỗ, đun nước nghỉ ngơi. Khụ khụ khụ, lên đây, phản ứng cao nguyên của Mộc Bạch Trình nặng hơn, đầu đau như nứt. Cô cuộn mình trong túi ngủ, che miệng ho liên tục. Tần Tịch Giao đặt tay lên trán cô, ngón tay mát lạnh vừa chạm ra. Cổ tay nàng bị Mộc Bạch Trình nắm. Không cần, không sao đâu, đừng lãng phí pháp lực. Vì chuyện trước, Tần Tịch Giao đã tốn quá nhiều pháp lực, không thể vì chút chuyện này mà phiền nàng. Họ không phải chưa tiếp xúc thân mật, nhưng cả hai nhận ra, sau đánh dấu, cách tiếp xúc này dường như kém hiệu quả. Tần Tịch Giao không cố chấp, lặng lẽ ở bên cô. Gió tuyết ngoài kia dần ngừng, mây mù cống cát tan đi. Nàng kéo lều, dải ngân hà vạn dặm hiện ra. Ngân hà như bánh xe khổng lồ xoay trên trời, nàng bất giác vươn tay. Đúng thế, khẽ thì thầm, đây là cảnh nàng thấy suốt vạn năm. Đã bao lâu không thấy, gần vạn năm rồi, nhìn lều đứng trong gió tuyết, Tần Tịch Giao muốn cô ấy thấy. Bước trên tuyết mềm, nàng về lều, đặt tay lên trán cô. Pháp lực như dòng suối chảy vào cơ thể Mộc Bạch Trình. Cơn đau đầu như nước chiều rút đi. Khi ý thức trở lại, cô biết Tần Tịch Giao lại tốn pháp lực quý giá cho mình. Chẳng phải bảo, không để cô nói lời thừa, Tần Tịch Giao kéo cô. Đi với ta, họ từng thề dưới kiến mộc, nhưng Tần Tịch Giao chưa đưa Mộc Bạch Trình về nhà mình xem. Từ khi sinh ra, nàng đã ở trên đỉnh kiến mộc. Người xem, đây là cảnh ta thấy ở nhà. Người luôn lạnh nhạt khó giấu hứng khởi, chỉ dải ngân hà. Sao sáng đan thành dải bạc vắt ngang trời. Cảnh trong mơ chẳng gì hơn lúc này. Đẹp không? Nhìn cảnh quen thuộc, Tần Tịch Giao hỏi. Ánh mắt Mộc Bạch Trình rơi trên nụ cười của nàng. Ngân hà vạn dặm chẳng sánh bằng Giao Giao. Môi alpha cong lên, dịu dàng. Ừ, đẹp lắm. Đẹp là ngươi đứng dưới ngân hà lúc này. Ngày ngươi trên đỉnh kiến mộc, chắc cũng đẹp như thế. Đêm trên núi tuyết không dài, so với dưới núi, mặt trời mọc sớm hơn. Xuống lưng chừng núi, Cống Cát và bạn đã đợi với xe máy. Thấy ngân hà chưa, người địa phương thường lên núi xem cảnh đẹp tuyệt thế này. Sự nhiệt tình của Cống Cát khiến hai người vui hơn. Tần Tịch Giao nói lời cảm ơn, cậu trai thẳng thắn cười sảng khoái. Lên đi, vừa kịp ăn sáng, mẹ tôi làm bánh bơ, nghe có đồ ăn, Tần Tịch Giao nhanh nhẹn. Hai người lên xe máy của Cống Cát, về nhà cậu. Trước lều đông người vây quanh, sắc mặt Cống Cát khó coi. Thường chỉ khi có việc lớn, dân chúng mới tụ tập. Cống Cát, bò nhà cậu bị sói cắn chết. Một người đàn ông địa phương thấy cậu, vội nói. Cống Cát biến sắc, lách qua đám đông. Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình nhìn nhau, đi theo. Giữa đám đông, một con bò Tây Tạng ngã xuống, là bò con, không lớn lắm. Trên cổ bò có vết cắn rõ ràng, Cống Cát nhìn xác bò, mắt ngấn lệ, vuốt vết thương. Thần linh ơi, dẫn nó về bên người. Mộc Bạch Trình thấy lạ, đám đông tản đi, cô ngồi xổm trước xác bò, kiểm tra vết thương. Cống Cát, cậu chắc là sói làm không? Ngón tay chạm lưng bò, máu trong cơ thể mất không ít. Sói không phải ăn thịt sao? Cống Cát gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sói thảo nguyên sợ người. Tấn công gia súc thì một nhát chí mạng. Con sói này lão luyện, cắn chết bò ngay. Mẹ tôi bảo nghe chó ngao sủa, sói chắc bị dọa chạy, không kịp ăn. Cống Cát xử lý xác bò. Mộc Bạch Trình nghĩ lại điểm bất thường, sao cũng không giống chuyện đơn giản. Đây là cao nguyên, không phải sói thì là gì? Sao thế? Tần Tịch Giao thấy cô trầm ngâm, hỏi. Không đúng à? Mộc Bạch Trình lắc đầu. Hy vọng chị nghĩ nhiều. Vết thương không giống sói. Máu bò như bị hút sạch máu, trong nhận thức của Tần Tịch Giao, 19 châu không có thứ này. Sói ở đây hút máu gia súc à? Chị không biết, gió thảo nguyên thổi tới, mang theo tuyết từ núi thần, như khúc nhạc tiễn đưa linh hồn mất mạng. Ngày hôm sau, người dân tiễn đưa một vị lão tiên sinh đức cao vọng trọng bằng thiên táng. Tần Tịch Giao không thích cảnh này, chào Cống Cát rồi dục Mộc Bạch Trình rời đi. Cô không muốn Mộc Bạch Trình thấy cảnh này. Gợi lại ký ức kiếp trước. Bị sinh vật lạ phá hỏng tâm trạng, đổi chỗ cũng tốt. Hơn nữa, tục thiên táng khiến Tần Tịch Giao biến sắc. Mộc Bạch Trình không từ chối, đưa nàng thẳng đến Thành Đô. Nghĩ đến ăn ngon ở Thành Đô, Tần Tịch Giao vui hơn. Kiếp này, nàng dễ dỗ, có đồ ăn là quên hết phiền muộn. Cao tốc rời Thảo Nguyên ít xe, Mộc Bạch Trình lái mượt mà. Để nhanh đến Thành Đô, cô nghỉ chốc lát ở khu dịch vụ rồi đi tiếp. Đêm xuống, xe vào vòng đai Cẩm Đô, thành phố tuyến 2. Thỉnh thoảng có xe tải đối diện, Mộc Bạch Trình bật đèn pha gần, ánh sáng đường không đủ. Phía trước ánh sáng mờ, cô thoáng thấy một bóng lớn. Quan sát không có xe sau, cô đạp phanh, gần hơn, đèn pha chiếu rõ vật phía trước. Két, xe dừng, Mộc Bạch Trình lạnh sống lưng, mắt dán chặt vào vật giữa đường, tháo dây an toàn. Giao Giao, chờ chị. Mở cửa xe, dưới ánh đèn, cô thấy rõ là xác một con hươu, cổ bị cắn đứt, quỷ dị là cơ thể khô quắt, máu bị hút sạch. Tác giả có lời muốn nói, chú thích. 1. Cống Cát, vua núi Thục, núi thần Cống Cát cao 7.556 mét, truyền thuyết chưa ai sống sót chinh phục. Ở đây chỉ mang tính hình tượng, Cống Cát trong tiếng Tạng nghĩa là tối cao, trắng tinh khôi. 2. Phản ứng cao nguyên, ở vùng trên 2.700 mét, một số người bị thiếu oxy do độ cao. Cách chương.